Chương 27, phục vụ khí đệ nhất không thể chọc ngoặt ra, Lý Thanh. Phi, ta còn tưởng rằng là vật gì vậy đâu, chính là một cái phá huân trường. Các huynh đệ, lên cho ta lúc này đây chúng ta còn tìm tới hai quyền cho chúng ta chỗ dựa. Tiểu tử này xem như là xong đời mù dạ cả mini ổ kiêu ngạo nói, khoát tay háo, nhưng không có người thứ nhất xông lên, thành công đánh chết ủ chỉ hạ sẽ tạ ngoạn ra, tưởng thưởng 1 triệu kim tệ có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Nghe thế 100 vạn kim tệ, chúng ngoạn ra đều là phấn khởi lên, hướng Lý Thanh nhanh chóng vọt tới, có biết thể thuật, nhàn nhạt trả cờ dạ vờn quanh ở song quyền bên trên, có sẽ nhân thuật, đã bắt đầu kết ấn. Mù dạ cả mini ổ cũng học xong nhân thuật, kết ấn lên, bất quá động tác đã có điểm ngu dốt. Ồ, ta tiền thưởng cư nhiên từ 200 ngàn tăng lên tới 1 triệu không sai, bất quá ta cảm thấy đầu của ta hẳn là giá trị 100 triệu. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ. Chỉ một lúc, vô cùng kinh khủng hỏa diễm chính là phô thiên cái địa một dạng hướng nhẫn minh ngoạn ra hung hăng trùm xuống vô số bạo kích biểu ra. Mặc dù là huyết như một dạng có hơn 5.000 lượng máu ngoạn ra, cũng ở trong nháy mắt này đen cột máu, hai quỷ cũng khó mà may mắn tránh khỏi hơn 100 danh trang bị tinh nhuệ nhẫn minh ngoạn ra trong nháy mắt toàn bộ nằm chết, biến thành khắp nơi trên đất khắp nơi kim tệ cùng trang bị trong nháy mắt miểu sát hảo hảo mạnh mẽ. Cư nhiên trên lệch càng lúc càng lớn, một cái thanh âm tuyệt vọng vang lên, đây là mù dạ cả mini ẩu ngủm trước cuối cùng một cái ý niệm trong đầu tự cốt truyền nhiệm. Vụ hoàn tất phía sau, bọn họ nhẫn minh vì chen vào thê đội thứ nhất, sở hữu chế phách toàn bộ phục vụ khí chế bá quyền, tăng thêm không ít chuyên môn hỗ trợ thăng cấp nhân thủ, thiên hoàng đại nhân càng là lại đập số tiền lớn tiến đến, vì nhẫn minh thành viên mua không ít trang bị cùng nhẫn thuật, vốn tưởng rằng lúc này đây tìm phiền thoái, nhất định có thể đủ lấy lại danh dự, lại không nghĩ rằng, so trước đó cường đại rồi không chỉ gấp đôi bọn họ, lại còn là bị trong nháy mắt miểu sát. Thật không cam lòng gì, chúng ta tại sao không có treo trở về tân thủ thôn? Đột nhiên, mù dạ cả mini ổ cùng chúng thành viên chú ý tới, bọn họ cột máu đen, màn hình đen, nhưng cũng không có bị chuyển tống đi. Khụ khụ khụ, muốn về tân thủ thôn nằm mơ a, các ngươi mới vượt nhưng là đối với cổ nổ hạ thôn cảnh vệ thành viên động thủ kia mà, dựa theo cổ nổ hạ thôn luật pháp, cái này cũng phải cần ngồi tù ngồi, ngồi tù. Mù dạ cả mini ổ bản năng cảm thấy vài phần không ổn. A. Đúng vậy, đi thong thả không tiễn. Muốn đoán, liền đoán các ngươi trêu chọc cổ nổ hạ thôn cảnh sát A. Lý Thanh sờ lên cằm, giả bộ lấy rất là tiếc nuối dáng vẻ, sau đó mở ra cảnh vệ đặc chủng hệ thống bắt công năng kim quang lóe lên. Chỉ một lúc, cái này hơn 100 tờ lỡ liền kinh ngạc phát hiện, bọn họ bị chuyển đến một cái tứ diện đều là tường cao, khắp nơi đều là thủ vệ lánh băng băng bên trong ngục giam. Ta thảo, đây là ngục giam, nhìn thời giờ dường như phải nhốt bên trên hơn 30 ngày. Nhìn bốn bề tường, mụ dạ cả mini ổ cùng chúng thành viên đều là lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Đừng nói là 30 ngày, chính là đóng cửa 3 ngày, lần thứ 2 phóng xuất, bọn họ cũng đã không có khả năng có bất luận hành động gì. E rằng các lộ ủy chưa bọn họ đi ra thời điểm, người khác đã chung nhận thượng nhận chết tiệt, không nghĩ tới tiểu tử này còn có thể đem chúng ta vồ vào ngục giam, quá tờ mờ giờ biến thái. Mũ giả cả mini ô nặng nghề đập tường một quyền, hiện tại, hắn đã hối hận đi treo chọc ngoạn ra Lý Thanh. Hơn nữa, mũ giả cả mini ô hoàn toàn không biết hắn phải làm thế nào hướng thiên hoàng đại nhân bằng giao. Chuyện này nếu là thiên hoàng đại nhân biết, đừng nói là hướng nhẫn minh bỏ tiền, chính là hắn đến từ không dễ chức vị đều phải bị rút lui hết ra ai. Trước tiên lui du lịch đùa giỡn A, mũ giả cả mini ô bất đắc dĩ, lựa chọn rời khỏi trò chơi cái này trong 30 ngày. Bọn họ là đừng nghĩ trò chơi lạc. Giải quyết rồi nhẫn minh hơn 100 tờ layer, Lý Thanh bên thai truyền đến gợi ý của hệ thống thanh âm. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành bắt thành tựu, thu được bắt đại sư danh xưng, cũng thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm, 500.000 tích phân thưởng cho gợi ý của hệ thống, ngươi thăng cấp, lên tới 63 cấp. Nghe thế tiếng nhắc nhở, Lý Thanh kích động, không ngờ tới tiễn cái này hơn 100 tờ layer đi vào, lại có thể đạt được nhiều như vậy kinh nghiệm hữu thăng 7 cấp đi vào. Hơn nữa, tích phân còn tặng cho nhiều như vậy, hắn tỉ mỉ kiểm tra, lúc này mới phát hiện, thì ra những thứ này nhẫn minh ngoạn ra, vài danh có án mạng nơi tay, đánh chết không ít ngoạn ra, dành không đứng đắn kim tệ đến 1.000 vạn, mà lúc này, thế giới tần đạo lại độ bị hắn soát bình. Thế giới tần đạo, ngoạn ra ủ trí hạ sẽ tạ trở thành cổ nổ hạ thôn cảnh vệ bộ phận thành viên, sau đó, biểu hiện xuất sắc. Tổng cộng dẫn đội nhẫn minh ngoạn ra 120 mức danh, cũng đem đưa vào ngục giam, vì tinh lọc vong du hoàn cảnh làm ra cống hiến to lớn, thu được bắt đại sư danh xưng, 1.000.000 thưởng cho bị bắt vào ngục giam ngoạn ra, sẽ bị hệ thống nhốt vào đại lao 30 ngày thế giới tần đạo tiểu kiều đại kiều đều là của ta, 6666666, hiện tại ủ trì hạ xài tạ trở. Thành quan phương nhân viên, ai dám trêu chọc hắn phải ngồi tù, ủ trì hạ xài tạ đại thần, cầu lông chân một cái A thế giới tần đạo muội tử không phải mê gái, ta rất ngạc nhiên, bị giam 30 thiên. Nhẫn minh ngoạn gia có thể hay không phẫn nộ đi tiêu hào bất quá dường như mỗi người chỉ có thể bảng định một cái tài khoản A, thực sự là bi thảm. Thế giới tần đạo ta yêu tám, bị nhốt lâu như vậy, xem ra chỉ có thể đặt mặt khác chúc mừng ủ trí hạ sẽ tạ trở thành phục vụ khí đệ nhất không thể trêu người thế giới tần đạo mội tử liền yêu xuất nam. Ta thảo, ta cũng muốn gia nhập vào cảnh vệ bộ phận khắp nơi đi trang bước, cầu các đại thần chỉ đạo thế giới tần đạo ngu ngốc chính là ta, trên lầu. Chúng ta nếu là biết, Hoàn Luân đắc chứ ngươi cái này cảnh vệ bộ phận thành viên thân phận, nhất định chính là như hiện thực. Trên thế giới cảnh sát giống như giữ bụt bên trong tồn tại A không để ý đến các người chơi bình luận, Lý Thanh lại mở ra pha án một cột, tìm kiếm bắt đầu kế tiếp điểm kinh nghiệm et nhiệm vụ tới. Lúc này, hắn chú ý tới một quỷ cấp nhiệm vụ, vẫn là liên quan tới ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.